Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 540, Laura vs Cecilia và Linh In gặp gỡ Sarasuke Kanzashi và Sarasuke Tatenashi. Góc truyện audio.com. Chấm. Laura trở về phòng của mình liền lấy điện thoại gọi cho người có thể tư vấn mình trong tình cảnh hiện tại. Clarissa là ta. Laura là Laura đội trưởng. Xảy ra chuyện gì sao? Clarissa, vừa nghe đến là Laura điện thoại. Hắc thỏ đội những đội viên khác đều dồn dập biểu thị phi thường hiếu kỳ. Là liên quan tới Ryu huấn luyện viên một ít chuyện. Ta ở IS học viện gặp được huấn luyện viên. Laura, vậy chúc mừng đội trưởng. Đội trưởng gặp phải vấn đề gì sao? Nếu không sẽ không gọi cho ta. Clarissa, bởi vì ta phát hiện huấn luyện viên bên người tựa hồ có rất nhiều nữ sinh. Không chỉ là Orimura huấn luyện viên một cái người mà thôi. Hơn nữa huấn luyện viên tựa hồ không phải rất lưu ý ta đến. Vì lẽ đó ta muốn biết nên thế nào gây nên huấn luyện viên chú ý, Laura. Đầu dây bên kia Clarissa nghe được lời Laura trầm ngâm hồi lâu. Tuy rằng đội trưởng đối với hạng thiên huấn luyện viên rất có hào cảm. Thế nhưng cái này thật có chút khó làm. Dù sao huấn luyện viên bên người nữ sinh quá hơn nhiều. Hơn nữa còn không thể sử dụng vũ lực xua đuổi. Clarissa suy nghĩ. Đội trưởng không cần lo lắng. Ta đã có biện pháp. Clarissa, là biện pháp gì? Laura, vậy thì là dạ tập. Clarissa, dạ tập. Laura, không sai, chính là dạ tập, ở Nhật Bản anime trong. Dạ tập là một cái phi thường hữu hiệu rút ngắn cùng người mình thích trong lúc đó cự ly biện pháp hữu hiệu nhất. Chỉ cần có thể dạ tập thành công, như vậy đội trưởng cùng huấn luyện viên trong lúc đó cự ly sẽ kéo đến gần vô cùng. Clarissa, Laura và Clarissa sau đó trao đổi với nhau làm thế nào để dạ tập Ryu. Laura cung cấp tình báo mà Clarissa cung cấp thông tin hành động. Laura ở trong phòng yên tĩnh chờ đợi thời gian thích hợp để dạ tập. Nàng đảo mắt nhìn đồng hồ biểu thị đã vào đêm khuya cũng là bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Laura liền làm hảo tất cả chuẩn bị sau đó. Liền lặng lẽ ly khai chính mình ký túc xá. Sau đó len lén hướng về Ryu vị trí ký túc xá đi tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Ryu từ trong giấc mộng tỉnh lại bất quá hắn cảm giác hảo như có cái gì đặt ở trên người chính mình. Ryu có thể khẳng định vậy tuyệt đối không phải Salus bởi vì nàng lúc này chính gối lên cánh tay của hắn trên đây. Ryu liền cúi đầu nhìn về phía đặt ở trên người mình người. Chỉ thấy người này có một con giống như chính mình tóc bạc. Lại cảm giác một tí khí tức trên người nàng. Ryu lập tức liền đã xác định, người này chính là ngày hôm qua mới từ nước Đức chuyển trường lại đây Laura. Ryu là nhớ tới trong nguyên tác Infinity Stratos là có chuyện Laura thường xuyên dạ tập Ichika. Nàng thần không biết quỷ không hay lẻn vào phòng Ichika thường xuyên. Chuyện này cũng là gây nên việc các cô gái nổi xung nhiều lần. Ryu đưa tay lắc Laura để nàng tỉnh lại đồng thời cũng kêu Salus dậy nhưng bằng ám hiệu để nàng có thể kịp thời phản ứng trong phòng có người khác. Có điều hôm qua hắn hơi mạnh bạo nên giờ Salus chưa thể dậy ngay được. Này, Laura tỉnh lại. Làm sao? Trời đã sáng rồi sao? Chào buổi sáng, huấn luyện viên, Laura. Laura chậm rãi ngồi dậy. Xoa xoa còn buồn ngủ con mắt. Chào buổi sáng, Laura. Không đúng, trọng điểm không ở nơi này. Lại nói Laura, ngươi chạy thế nào đến trong phòng ta tới rồi? Hơn nữa còn là trần chuồng. Ngươi là làm sao mà qua nổi đến phòng ta? Chấm, ta là tới dạ tập. Huấn luyện viên, Laura, dạ tập, không sai. Ta sĩ quan phụ tá nói với ta. Chỉ cần dạ tập thành công liền có thể cùng yêu thích người rút ngắn khoảng cách. Laura, ngươi nói là Clarissa đi. Nàng vẫn là như vậy biết cách lừa gạt người khác. Kỳ thực ở nước Đức thời điểm, Ryu liền từng trải qua Clarissa này nói dối người năng lực mà trước mắt vị này hoàn toàn không biết thưởng thức Laura thường thường bị nàng nói dối. Clarissa bản thân cũng phi thường yêu thích Nhật Bản anime cho nên nàng thường sẽ đem trong cuộc sống một ít chuyện cùng anime liên hệ cùng nhau. Laura cũng không có quan tâm việc Clarissa có lừa mình hay không mà xốc lên che ở trên người mình chăn đơn. Clarissa nói rồi, dạ tập thời điểm không thể mặc quần áo. Không phải vậy hiệu quả liền mất linh. Laura, Ryu khóe miệng co giật trước lý luận của Laura đồng thời cũng bội phục Clarissa lại có thể thuyết phục được Laura đi dạ tập mình. Bởi vì hai người đối thoại âm thanh cũng không có hết sức đè thấp. Vì lẽ đó ở Ryu bên người Salad liền bị đánh thức. Chào buổi sáng, Ryu ca ca, Salad, Salad. Khi Salad xem đến lúc này trong túc xá chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người. Salad theo bản năng liền kêu lên sợ hãi. Mặc dù đối phương cũng là nữ sinh nhưng là mình hiện tại nhưng là để trần toàn đúng thế. Hơn nữa bởi vậy. Chính mình là nữ sinh thân phận cũng sẽ bị lộ ra ánh sáng. Như vậy liền không thể cùng Ryu ca ca trụ ở một cái trong túc xá. Ngươi là so với ta trước một ngày chuyển trường tới được người. Hảo như là gọi Danoa Salad. Ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Laura, Ryu đôi lúc cũng khá cảm thán khi mà Laura lại phạm vào ngốc bẩm sinh hỏi những câu mà hiện thực xảy ra ngay trước mặt mình. Bởi vì chắc cùng ta đều trụ ở cái túc xá này. Chắc, Laura, đó là ta đối với nàng xưng hô. Salad tại sao là nữ sinh? Ta nhớ tới nàng rõ ràng là cái nam sinh. Laura, đối với Laura đặt câu hỏi thì Salad luống cuốn không biết nên trả lời thế nào thì Ryu đã thay nàng trả lời. Kỳ thực chắc vốn là cô gái. Chỉ là nàng có chút đặc thù nguyên nhân. Vì lẽ đó hiện tại là lấy con trai thân phận xuất hiện. Nàng bản danh gọi là Salad. Ryu cũng là đối với Laura tuyên bố Salad là nữ nhân của hắn. Laura biểu thị càng là không ngại mà càng lấn tới muốn đòi hỏi Ryu phải làm chuyện vợ chồng với mình. Ryu không có trực tiếp đồng ý ngay mà chỉ vào đồng hồ thời gian. Laura cũng chú ý tới thời gian đã là gần tới giờ đi học rồi. Nàng có chút luyến tiếc rời đi Ryu gian phòng trở về phòng của mình thay đồ chuẩn bị đi học. Buổi sáng tiết học, nhất ban vẫn là Maya giảng bài mà Chifuyu làm dự thính. Ta nghĩ đại gia đều hẳn phải biết. Liên quan với tháng sau niên cấp đấu đối kháng sự tình đi. Đến lúc đó hội có các quốc gia cao tầng nhân sĩ phía trước quan sát. Vì lẽ đó hy vọng đại gia đều từng người ngồi xong đầy đủ chuẩn bị. Maya, vì tiến hành càng thêm chân thực mô phỏng chiến đấu, trường học quyết định nhất định phải hai người một tổ tiến hành thi đấu mới được. Hy vọng đại gia trong khoảng thời gian này mau chóng tìm kiếm cùng mình tổ đội đồng học. Bởi vì không phải lấy lớp làm đơn vị cũng có thể cùng cái khác lớp đồng học đồng thời tổ đội. Xin hỏi đại gia còn có vấn đề gì không? Maya, tiết học cuối cùng kết thúc. Vì ngày hôm nay là thứ sáu mà thứ sáu buổi chiều học viện cũng không có an bài dạy học chương trình học. Vì lẽ đó, thứ sáu buổi chiều là đại gia tự do hoạt động thời gian. Lúc này, ở học viện một cái thao trường, Cecilia cùng Linh In chính lái từng người chuyên dụng cơ đối lập mà đứng. Người đến thật là sớm. Linh In, đó là đương nhiên. Ta nhưng là ở lấy tăng lên thực lực của chính mình làm mục tiêu đang không ngừng nỗ lực. Cecilia, ta cũng giống vậy. Cơ hội hiếm có. Không bằng chúng ta sấn cơ hội lần này phân cái cao thấp đi. Linh Yin, ta cũng chính có ý đó. Như vậy, đến một trận quyết thắng bại đi. Cecilia và Linh Yin đều vào tư thế chiến đấu. Ngay khi hai người chuẩn bị động thủ thời điểm, giữa hai người trên thao trường đột nhiên nhớ tới một tiếng nổ mạnh. Cecilia cùng Linh In quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc màu đen IS đứng ở thao trường phóng ra trên bình đài mà tư thế bộ này màu đen IS người chính là ngày hôm qua vừa mới chuyển học. tới được, đến từ nước Đức đại biểu dự bị sinh Botwick Laura. Lúc này, Laura chính một mặt trêu tức nụ cười nhìn Cecilia cùng Lingin. Nước Đức đời thứ ba đại IS. Black Rain, pháo kích mô hình khung máy móc. Botwick Laura, Cecilia, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không nói câu nào liền chuẩn bị động thủ à, Lingin. Trung Quốc sân lống còn có Anh Quốc Blue Tia. Nghe nói các ngươi IS tựa hồ cũng là huấn luyện viên thiết kế. Hơn nữa Blue Tia còn giống như là huấn luyện viên tự tay chế tạo. Hai người các ngươi cũng đều tiếp thu quá huấn luyện viên giáo dục, chính là không biết thực lực của các ngươi đến cùng như thế nào đây. Laura, huấn luyện viên, Lingin. Lingin biểu thị rất nghi hoặc Laura nói tới huấn luyện viên đến cùng là ai. Lingin được Cecilia giải thích huấn luyện viên mà Laura nhắc tới chính là Ryu. Làm sao? Ý ngươi là muốn so tài với chúng ta? Chấm, Lingin, chính có ý đó. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đang huấn luyện viên nơi đó đến cùng học được món đồ gì. Có tư cách gì nắm giữ huấn luyện viên chế tạo ra chuyên dụng cơ? Laura, đừng có mà khinh thường người. Một mình ta cũng đủ đối phó ngươi rồi. Lingin, chấm, Lingin đừng quên lời nói của Ryu. Đối với bất kỳ ai không thể khinh thường. Cecilia, không nói hai lời. Ba người đã lao vào tấn công. Cecilia với Lingin hợp nhau vây công Laura, nhưng hai nàng phát hiện là dù mình có tấn công như thế nào đều là không động vào được Laura nửa bước. IS Black Rain của Laura có một năng lực đặc biệt là tại trước mặt mình tạo nên một lá chắn. Bất kỳ công kích cận chiến hay xạ kích khi chạm tới đều là dừng lại trước người nàng khoảng 10 mét. Laura nâng lên trong tay khẩu súng của mình phân biệt hướng Cecilia với Lingin nổ một phát đạn. Cecilia với Lingin lập tức làm ra động tác né tránh, nhưng điều các nàng chấn kinh là đường đạn đi quá mức quỷ dị. Đường đạn theo di động của các nàng mà bẻ hướng tinh chuẩn đánh vào trên người. Cecilia và Lingin chú ý tới vòng năng lượng giảm đi phân nữa cùng là chấn kinh với uy lực phát bắn mà Laura bắn ra. Các nàng biết nếu tiếp tục như vậy thì mình sẽ bị kéo dài mà tiêu hao hết vòng năng lượng phòng hộ. Cecilia và Lingin đều quyết định liều một phen. Các nàng điều khiển IS lùi về sau cùng Laura rút gọn khoảng cách rồi hội tụ vào đòn cuối cùng của mình. Laura thấy vậy cũng là điều động năng lượng phòng hộ chuyển vào công năng đón đỡ của mình. Ryu là đứng ở nơi thao trường phóng ra bình đài nhìn xuống bên dưới chiến đấu. Bên cạnh cậu đứng lấy Chifuyu. Như vậy có đả kích các nàng quá không? Chifuyu, Cecilia với Lingin trong khoảng thời gian này quá mức tự ngạo, có chút xu thế không coi ai ra gì. Dù ta có bên cạnh cũng là ẩn nhẫn đi thôi. Nếu là diễn tập là không sao, nhưng khi đối đầu trực tiếp mà ôm tâm thái tự ngạo vào chiến đấu là chắc chắn ăn thiệt thòi, thậm chí là chết. Ta là không thể nào mãi mãi xuất hiện bên cạnh các nàng mà bảo vệ được. Nữ hài mà ta lựa chọn không phải là bình hoa, phải là người trên người. Nhìn tình hình này, dù Cecilia và Lingin có dùng đại chiêu của mình cũng là đả thương Laura, nhưng đề phòng vạn nhất vẫn là anh ra tay đi. Chifuyu, Ryu gật đầu tiến lên một bước đưa tay nắm vào trong hư không. Đột nhiên một thanh trường thương được cậu nắm trong tay rồi cậu xoay vài vòng ném đi trường thương trên tay mình. Cùng lúc với Ryu ném ra trường thương thì Cecilia và Lingin đại chiêu cũng là thả ra phóng về phía Laura. Oành, tới đây là đủ rồi. Điều bất ngờ đối với Cecilia và Lingin giữa đường bị người phá giải, đồng thời các nàng cũng nghe được giọng nói Ryu vang lên từ thao trường phóng ra. Bình đài, Cecilia và Lingin đều bị cưỡng chế thu hồi IS vì năng lượng phòng hộ đã hết. Laura cũng chủ động thu hồi IS của mình. Ở trong phòng quan sát thì Cecilia và Lingin quỳ trên đất đầu hơi cúi lắng nghe Ryu phê binh. Kỳ thực Laura đến khiêu khích Cecilia với Lingin rồi phát sinh cùng nàng chiến đấu cũng là xuất phát từ Ryu yêu cầu. Dù sao Laura cũng coi như là Ryu dạy bảo cô gái trong thực lực mạnh nhất một cái. Vì lẽ đó hắn hy vọng thông qua Laura chiến đấu để hai người này có chút tự mãn, cô gái biết được chính mình không đủ. Ryu đang phê bình Cecilia và Linh In một trận nhưng vẫn không quên chỉ ra vài lỗi sai đối với Laura thì điện thoại của mình reo lên một cái. Ryu lấy ra coi thấy được tin tức liền nhíu mày lại rồi khôi phục bình thường. Chi Phu Yêu và Tam Nữ đều thấy được Ryu nhíu mày cũng không có hỏi thăm. Các nàng biết sớm muộn gì thì Ryu cũng sẽ nói với các nàng. Tin nhắn mà Ryu xem xét chính là Taban nhắn tới cho hắn tình báo Phantom Task. Phantom Task là một tổ chức được tạo nên bởi một xí nghiệp. Xí nghiệp này chính là Vong Quốc Xí Nghiệp. Vong Quốc Xí Nghiệp là ở hai lần đại chiến trong lúc đó thành lập. Có vượt quá 50 niên lịch sử tổ chức to lớn. Không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, cũng không có bất luận cái gì tôn giáo tín ngưỡng. Thậm chí là do cái nào một dân tộc khởi nguồn đều không rõ. Mục đích gì, quy mô, tồn tại lý do cũng đều không rõ. Dường như vong linh giống như tổ chức. Từ lúc Ryu mới vừa đi tới nơi này không lâu sau đó liền đã phát hiện cái này thần bí tổ chức. Bất quá khi đó Ryu cũng không có quá mức lưu ý. Dù sao hắn cũng không lại ở chỗ đó ngốc quá lâu, nhưng là mãi đến tận 4 năm trước Ichika bị bắt cóc này khởi sự kiện. Ryu liền bắt đầu quan tâm cái tổ chức này. Bởi vì bắt cóc Ichika chính là Vong Quốc Xí Nghiệp. Tuy rằng không biết bọn hắn tại sao muốn bắt cóc Ichika. Thế nhưng này trải qua gây nên Ryu chú ý. Ryu là phi thường quan tâm bên cạnh mình người, vì lẽ đó Vong Quốc Xí Nghiệp hành động này trải qua để Ryu xếp vào đối địch danh sách. Trong vòng 4 năm thời gian, Ryu thông qua các loại con đường cũng hiểu rõ không ít liên quan với Vong Quốc Xí Nghiệp tư liệu, cũng biết bọn hắn hiện tại mục đích là muốn lợi dụng IS một thế giới này mạnh nhất siêu cấp binh khí đến thống trị toàn bộ địa cầu. Đối với Vong Quốc Xí Nghiệp kế hoạch phát minh thiết kế cùng chế tác IS, Ryu cùng Taban đều có khả năng sẽ trở thành Vong Quốc Xí Nghiệp ra tay mục tiêu. Đương nhiên cũng bao quát bên cạnh bọn họ người. Vì lẽ đó, Ryu không thể không muốn một ít tương ứng động tác cùng tình báo. Hắn liền đem chuyện này nói cho Taban. Đương nhiên cũng chỉ nói cho Taban, ngoài ra liền ngay cả Chi Phu Yêu cũng không rõ ràng lắm. Ryu phê bình xong cũng là rời đi. Trên đường đi thì cậu vô tình va chạm với một cô gái. Cô gái này vì ôm một cái dương to nên không chú ý phía trước mà va phải Ryu. Cô gái trong tay dương đồ cũng rơi xuống đất, bên trong đồ vật cũng rơi tản ra trên đất. Ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Thiếu nữ trả lời xong sau đó liền ngồi xổm xuống bắt đầu thu thập tán loạn trên mặt đất đồ vật. Ryu thấy thế có thể ngồi xổm xuống bang thiếu nữ đồng thời thu nhập đồ vật rơi trên mặt đất. Không có chuyện gì là tốt rồi. Ngươi là mấy ban đồng học? Tên gọi là gì? Ta là Sarasaki Kanzashi, là năm nhất tứ ban. Kanzashi, xin chào, Sarasaki đồng học. Ta là nhất ban cùng nhị ban thực tiễn khóa lão sư Ryu. Ngươi chính là Ryu lão sư. Kanzashi, lúc này, Ryu mới nhìn rõ thiếu nữ tướng mạo. Một bộ đại đại kính mắt, phía dưới là một đôi mê người rượu hai mắt màu đỏ. Màu lam nhạt áo choàng phát trên đầu mang hai cái nhìn như có chút quái dị đồ trang sức. Một bộ nhược khí nương đáng yêu vẻ mặt khiến người ta sinh ra một cái muốn bảo vệ dục vọng của nàng. Ngươi gọi Sarasaki Kanzashi thật sao? Này năm thứ hai Sarasaki Tatenashi cùng ngươi là quan hệ gì? Nàng là ta tỷ tỷ. Kanzashi, là như vậy à? Ryu rõ ràng cảm giác được Sarasaki Kanzashi không muốn nhắc tới lên tỷ tỷ nàng sự tình. Cũng là không tiếp tục đi xuống hỏi. Sarasaki đồng học, ngươi đây là chuẩn bị muốn đi nơi nào? Bởi vì ta chuyên dụng cơ mấy ngày trước mới trở tới đây. Khung máy móc phương diện còn có rất nhiều thiếu hụt. Ta đang chuẩn bị đi phòng nghiên cứu tiến hành một ít điều chỉnh. Kanzashi. Sarasuke Kanzashi nói tới phòng nghiên cứu là chỉ trong học viện làm một chút yêu thích nghiên cứu IS học sinh cung cấp công cộng nghiên cứu cũng không giống Ryu. Tư nhân phòng nghiên cứu. Chuyên dụng cơ. Nói cách khác Sarasuke đồng học cũng là đại biểu dự bị sinh. Ân, đúng vậy. Ta là Nhật Bản đại biểu dự bị sinh. Kanzashi, Sarasuke đồng học nói chuyên dụng cơ có thiếu hụt là chuyện gì xảy ra? Nói như vậy chuyên dụng cơ hẳn là sẽ không tồn tại thiếu hụt vấn đề. Bởi vì ta chuyên dụng cơ bởi một số nguyên nhân dẫn đến chế tạo thời gian bị chậm lại. Vì lẽ đó ta chuyên dụng cơ hoàn toàn là vội công đuổi ra. Vì lẽ đó còn tồn tại không ít thiếu hụt. Kanzashi. Là vì Orimura đồng học chuyên dụng cơ chế tạo nên mới bỏ qua chuyên dụng của Sarasuke đồng học. Lúc đó nhìn báo cáo là vì thời gian quá gấp rút nên đã điều đi đại bộ phận nhân thủ từ bên chế tạo Sarasuke đồng học IS cá nhân sang bên chế tạo. Orimura đồng học hỗ trợ. Sarasuke Kanzashi chỉ là cúi đầu không nói gì. Nhìn thấy Sarasuke Kanzashi bộ dáng như vậy Ryu liền biết nàng xem như là ngầm thừa nhận. Chính vì thế mà ta rất không thích có người lại sở hữu đặc quyền ưu tiên. Vì một nam tính lái IS thi đấu giao lưu mà chậm lỡ một vị dự biểu sinh của nước mình. Ryu đối với Sarasuke Kanzashi gặp rắc rối với IS cá nhân của mình và phải tự hoàn thiện nó. Cậu có chút bội phục nàng khi tự mình tinh chỉnh lại chuyên dụng cơ của mình. Lúc trước Ryu nhận được chính phủ Nhật Bản mời tham gia một chiếc chuyên dụng cơ chế tạo kế hoạch mà bộ này chuyên dụng cơ chính là Sarasuke Kanzashi. Chuyên dụng cơ, vừa bắt đầu Ryu xác thực đồng ý nhưng là sau đó bởi vì phải chế tạo Ichika IS Byakusiki quan hệ lại từ chối đi chính phủ Nhật Bản mời. Ryu nhìn thấy Kanzashi vẻ mặt lóe lên một cái vẻ cương quyết cũng là muốn giúp đỡ nàng tinh chỉnh lại IS cá nhân của mình. Sarasuke đồng học, ngươi chuyên dụng cơ điều chỉnh vấn đề liền giao cho ta đi. Chuyện này không cần phải phiền phức Ryu lão sư. Kanzashi, đừng nói như vậy chớ. Sarasuke đồng học, dù sao ở cái này sự kiện trên ta cũng có trách nhiệm. Vì lẽ đó liền để ta giúp ngươi đi. Vậy thì làm phiền Ryu lão sư. Kanzashi. Kanzashi thấy Ryu nhiệt tình như vậy cũng sẽ không cự tuyệt nữa. Ryu cũng để cho Kanzashi gọi mình là Ryu Kaka giống với Cecilia. Như vậy Kanzashi, ngươi chuyên dụng cơ hiện tại ở chỗ nào? Kanzashi thân xuất tay phải của chính mình. Kanzashi tay phải ngón giữa trên chính mang một viên nhạt chiếc nhẫn màu xanh lam. Nếu Kanzashi IS cá nhân ở trên người thì đi ta tư nhân phòng nghiên cứu đi. Nơi đó thiết bị tốt hơn là ở trong phòng nghiên cứu công cộng. Ryu cũng không có cho Kanzashi phản ứng cơ hội mà nắm tay nàng hướng về nghiên cứu của chính mình đi đến. Kanzashi nhìn mình bị Ryu lôi kéo tay nhỏ. Không chỉ không có bất kỳ phản cảm. Trái lại cảm giác có một tia thiết vui. Tim đập cũng không tự chủ tăng nhanh. Trên mặt cũng chậm chậm trồi lên một tia đỏ ửng. Tới chính mình tư nhân phòng nghiên cứu thì Ryu ra hiệu cho Kanzashi lấy ra IS cá nhân của mình. Khi cậu chứng kiến IS cá nhân của Kanzashi không thể tin vào mắt mình mà nhìn sang Kanzashi mở miệng. Kanzashi, đây chính là ngươi chuyên dụng cơ sao? Ryu nhìn trước mắt bộ này Kanzashi lấy ra IS có chút không nói gì. Bộ IS này không phải chuyên dụng cơ mà căn bản là chỉ là một chiếc cải trang quá Uchigan. Đúng đấy, thay đổi tự lượng sản mô hình Uchigan IS Uchigan Nisiki. Vũ khí cận chiến là tương tự chỉ đao cán dài quang nhận. Viễn trình lại có điện tích pháo proton còn có dẫn đường đạn đạo. Có vấn đề gì không? Kanzashi, vấn đề lớn đấy. Chính phủ Nhật Bản cũng thật là có đủ không chịu trách nhiệm. Dĩ nhiên lấy ra một chiếc cải trang quá Uchigan làm chuyên dụng cơ. Ryu khi kiểm tra hoàn diện bộ IS trước mặt mình càng là phát hiện những vấn đề nghiêm trọng của nó. Mỗi cái vị trí khu động phản ứng đều có vấn đề, hơn nữa khung máy móc cân bằng trang bị cũng tồn tại thiếu hụt. Bay về phía công năng không ổn định, đẩy mạnh hệ thống công suất không đủ. Chủ yếu nhất là hạt nhân bao quát tính căn bản là không có cách cùng khung máy móc xứng đôi. Kỳ thực ở chế tạo Kanzashi chuyên dụng cơ kế hoạch, chính phủ Nhật Bản cũng không có chuẩn bị tập trung vào quá nhiều người. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, có Ryu gia nhập cái khác rất nhiều nhân viên nghiên cứu đều có cũng được mà không có cũng được. Thế nhưng khi Ryu lâm thời quyết định không tham gia lần này khai phá kế hoạch thời điểm, chính phủ chỉ có thể lâm thời sai nhân thủ vội công chế tạo. Xin hỏi có thể sửa tốt sao? Kanzashi, tu là khẳng định không thành vấn đề. Hiện tại thiết yếu nhất vấn đề là muốn trước tiên đem bộ này IS hạt nhân cho đổi đi. Khung máy móc cùng hạt nhân không bao quát mới là bộ này IS nghiêm trọng vấn đề. IS hạt nhân đều là chỉ cần quốc gia hoặc là xí nghiệp mới có. Tuy rằng học viện cũng có, nhưng học viện hẳn là sẽ không vì chúng ta cung cấp hạt nhân đi. Kanzashi, ha ha, IS hạt nhân thì ta muốn là có thôi. Đừng quên ta là người cùng ta ban sáng tạo ra IS nên hạt nhân ta là có chữ hang. Thậm chí chỉ cần ta lên tiếng chắc chắn chính phủ Nhật Bản hoặc học viện sẽ cung cấp cho ta hạt nhân. Ryukaka, ngươi tại sao muốn giúp ta như vậy? Kanzashi, kỳ thực Kanzashi chuyên dụng cơ biến thành như vậy. Ta cũng có trách nhiệm. Nếu như không phải ta nguyên nhân, Kanzashi chuyên dụng cơ cũng sẽ không là như vậy. Vì lẽ đó ta trợ giúp Kanzashi một phần nguyên nhân cũng bởi như thế. Huống hồ Kanzashi hay vẫn là... Huống hồ cái gì? Kanzashi, Ryu lựa chọn trầm mặc không có nói hết câu. Hắn là không dám hiện tại nói ra là mình coi trọng nàng, muốn nàng thành nữ nhân của mình. Trước đó là chưa chắc gì Kanzashi sẽ đồng ý, thậm chí nếu nàng đồng ý thì tỷ tỷ nàng Sarasuke Tatenashi sẽ cùng mình nháo nhào lên. Ryu nhìn một chút trên màn ảnh biểu hiện thời gian đối với Kanzashi khuyên bảo. Kanzashi, thời gian không còn sớm. Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Cần ta hỗ trợ sao? Ryukaka, Kanzashi, không cần. Kanzashi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai có thể muốn sớm một chút lại đây nha. Đây chính là ngươi chuyên dụng cơ. Ngươi cũng không thể một điểm bận bịu đều không giúp nha. Kanzashi ngoan ngoãn rời đi Ryu tư nhân phòng nghiên cứu. Ngay khi Kanzashi rời đi thì trong phòng nghiên cứu xuất hiện một thân hình thiếu nữ. Ryu đối với thiếu nữ đột nhiên xuất hiện cũng không có ngoài ý muốn gì. Giống như là đã biết từ trước rồi. Đã lâu không gặp, Sarasuke Tatenashi, Ryu lão sư đã lâu không gặp. Tatenashi, ngươi hiện tại không phải hội học sinh hội trưởng hẳn là có rất nhiều chuyện phải xử lý chứ? Ha ha, làm sao? Lão sư liền như thế không muốn gặp lại ta sao? Tatenashi vừa nói vừa hỗ trợ Ryu thu dọn lại phòng nghiên cứu tán loạn do tinh trình IS cá nhân của mình Kanzashi. Ngược lại không là, chỉ là đối với Tatenashi xấu bụng có chút bất đắc dĩ mà thôi. Lão sư tại sao có thể nói như vậy đây? Ta nhưng là bởi vì yêu thích lão sư mới hội làm như vậy. Chỉ là muốn gây nên lão sư chú ý mà thôi. Tatenashi. Ngươi là học sinh tiểu học à? Lại nói Sarasuke Tatenashi, ngươi tìm đến ta đến cùng có chuyện gì? Ryu không tin Tatenashi sẽ rảnh rỗi tới nơi này gặp hắn. Nàng là hội trưởng hội học sinh thường bận rất nhiều việc ít khi tới nơi này. Mỗi lần tới là phải một hồi chơi xấu bụng với hắn mới chịu được. Vừa nghe đến Ryu hỏi như vậy, Sarasuke Tatenashi thay đổi vừa nãy tùy ý dáng vẻ, một mặt trịnh trọng, là liên quan với muội muội ta sự tình. Cảm ơn ngươi trợ giúp em gái của ta, ta là phi thường cảm tạ. Tatenashi, tuy rằng mới bắt đầu ta cũng là bởi vì ngươi còn có Ichika nguyên nhân mới trợ giúp Kanzashi, nhưng là cùng Kanzashi ở chung nửa ngày thời gian sau đó ta cũng bắt đầu thích cái tiểu nha đầu này. Ryu lão sư là không phải muốn tỉ muội cùng thu. Tatenashi, làm sao? Không thể được. Chỉ cần lão sư ngươi có thực lực cầm xuống tỉ muội chúng ta cũng không liên quan. Bất quá ta nghĩ sẽ không thuận lợi như vậy. Tatenashi, đúng đấy. Dù sao ngươi cùng Kanzashi quan hệ cũng không phải rất tốt. Vừa nghĩ tới điều này, Sarasuke Tatenashi trên mặt liền lóe qua một tia yêu thương. Yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ để các ngươi tỉ muội quan hệ quay về ở tốt đẹp. Nói trắng ra là đang vì mình hậu cung con đường mới sẽ làm như vậy đi. Tatenashi, điều đó ta không phủ nhận. Dù sao ta hy vọng hậu cung của mình không có ai cùng nhau nháo mâu thuẫn mà không buông bỏ được. Thỉnh thoảng có chút mâu thuẫn để mọi người vui vẻ cũng là chuyện tốt nhưng không nên quá mức. Bất quá như thế nào? Ta hay là muốn cảm ơn ngươi? Đúng rồi, ta hiện tại cho lão sư một ít động lực đi. Chỉ cần lão sư có thể làm cho tỉ muội chúng ta quan hệ quay về ở được. Ta liền hiến thân cho lão sư như thế nào? Vậy ta rất chờ mong. Hội học sinh bên kia còn có chút sự tình cần ta xử lý một ít. Ta trước hết đi rồi. Lão sư, bye bye, Tatenashi. Ryu nhìn Sarasuke Tatenashi đi xa bóng lưng liền nghĩ tới lúc trước cùng nàng nhận thức thì tình cảnh. Đó là ở một năm trước. Ryu vừa tới IS học viện làm lão sư thời điểm. Đoạn hồi ức, Ryu thường ngày dậy xong thực tiễn khóa trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngay khi Ryu trầm tư thời điểm, một đôi mềm mại tay nhỏ che mình hai mắt. Đoán xem ta là ai? Tatenashi, ai vậy? Kỳ thực Ryu ở cái này trong học viện người quen biết căn bản không mấy cái. Ngoại trừ Chifuyu cùng Yamada Maya mà nghe thanh âm cũng không phải các nàng. À, đã đến giờ, dĩ nhiên không đoán được. Vậy thì không cảm giác được vận mệnh ràng buộc. Tatenashi, giọng nói vang lên xong cũng lấy tay ly khai Ryu con mắt. Ryu mới thừa cơ hội này mà đánh giá cô gái đứng trước mặt mình. Thiếu nữ thâm thúy màu đỏ thắm đôi mắt đẹp, màu lam nhạt tóc ngắn. Một tấm tinh xảo khuôn mặt tiết lộ một loại nhí nha nhí nhảnh cảm giác còn có này thon thả vóc người đều sẽ làm người ta sản sinh mơ màng. Thiếu nữ trong tay còn cầm một cái màu xanh lam phiến cốt quạt giấy. Xin hỏi ngươi là ai? Thiếu nữ một câu nói cũng không nói. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn Ryu. Như vậy, lần sau tái kiến, Tatenashi, ngay khi thiếu nữ lúc rời đi. Thật tốt tình cờ gặp xông tới mặt Chifuyu cũng cùng Chifuyu gặp thoáng qua. Chifuyu xoay đầu lại nhìn lấy bóng lưng Tatenashi đi xa sau đó đi tới Ryu bên người. Ryu vừa rồi cô gái đối với ngươi trông rất quen thuộc. Không ngờ vào trường làm lão sư không bao lâu lại có thể câu dẫn được nàng. Chifuyu, ta cùng nàng không có quen biết nói chi là câu dẫn nàng. Ngươi lừa gạt ai vậy? Ta lúc tiến vào rõ ràng nhìn thấy nàng đang nói chuyện với ngươi. Chifuyu, ta thật cùng nàng không quen biết. Ryu khi dậy xong thực tiễn khóa là tiếp nhận Maya thông báo là viện trưởng có việc muốn tìm mình. Ryu tò mò không biết viện trưởng IS học viện gọi mình tới văn phòng làm gì. Từ lúc mình tới nơi này làm lão sư cũng là gặp mặt qua viện trưởng IS học viện có một lần. Ryu khi đẩy cửa bước vào trong phòng viện trưởng ngạc nhiên phát hiện viện trưởng trong phòng làm việc còn có một người. Cái này người chính là ngày hôm qua Ryu ở trên hành lang gặp phải thiếu nữ tóc lam kia. Vị này gọi là Sarasuke Tatenashi. Là ngày hôm nay vừa mới chuyển học tới được. Ta nghĩ đem nàng chuyển tới ngươi vị trí lớp. Hy vọng ngươi sau đó năng lực nhiều chăm sóc một chút nàng. Viện trưởng. Chỉ có những thứ này dặn dò. Chỉ có những thứ này. Làm sao ngươi còn muốn biết chút gì? Viện trưởng, ta nghĩ cô nàng chuyển giáo sinh này không có đơn giản như ngài giới thiệu. Nếu như chỉ là bình thường học sinh chuyển trường, ngươi nên đi tìm chủ nhiệm lớp mà không phải tìm đến ta. Hơn nữa ngươi còn để ta chăm sóc nàng. Ha ha, Thật không hổ là Ryu lão sư. Cái gì đều không gạt được ngươi. Đã như vậy vậy cứ việc nói thẳng đi. Viện trưởng, nàng gọi Sarasuke Tatenashi là truyền nhân ám bộ danh môn Sarasuke ra người, đồng thời cũng là chính thức đại biểu sinh. Nàng tới nơi này cũng là vì học tập càng nhiều IS kỹ năng. Vì lẽ đó ta hy vọng Ryu lão sư có thể giáo dục nàng. Viện trưởng, kể từ khi Sarasuke Tatenashi được Ryu chấp nhận dạy dỗ nàng kiến thức kỹ năng IS thì nàng là như hình với bóng. Biểu hiện cực kỳ thân mật. Mỗi lúc đi chuyển càng là ôm lấy cánh tay Ryu, dùng bộ ngực khoảng D cấp của mình cạ lấy. Kết thúc hồi ức cách chương.